Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta đã đi đến quyển 2 rồi. Ngày trước thì có một bạn beta thì bạn ấy sẽ chia quyển 1, quyển 2 đến quyển 8. Nhưng hiện tại thì có thể là thành khung nhóm dịch mới, người beta mới nó cũng không chia nữa. Nên ra là thôi cứ đọc đi, coi như đây là quyển 2. Nhận ra đây chắc là phải quyển 3, quyển 4 rồi, chắc là phải rơi vào quyển 3 rồi. Chương thứ 336 mang tên là Vương Cung Kỳ Quái. Đi ra khỏi đường hầm, lại đặt chân đến một nơi trông giống hệt như vương cung của cổ trĩ quốc. Vị trí bọn họ xuất hiện là một cánh cửa ngầm trong một tòa cung điện đã sụp đỉnh lộ thiên. Từ khi ra khỏi đó, sắc mặt Quy Bất Quy ngày càng trở nên khó coi. Ông già quay sang cười khổ một tiếng với thằng con trai nhặt nhà mình, nói: mấy trăm năm trước, cha ngươi từng tới đây một lần, vất vả lắm mới ra ngoài được. Vốn cho rằng đời này sẽ không quay lại, không ngờ cuối cùng lại tự chui đầu vào lưới đấy. Nói dứt câu, ông già đột nhiên đổi giọng, dùng phép truyền âm nói: đại phương sư, ông già ta đã đưa quý đệ tử đến rồi. Bây giờ mọi người đang ở đâu? Ông già ta dẫn quảng trị đến. Quy Bất Quy nói xong, chờ hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng vị đại phương sư kia trả lời. Bạch Vô Cầu không nhìn được gào lên: à, đại phương sư gì đó kia, à, ngươi bày đặt cái gì đây hả? Bây giờ môn phái của ngươi chỉ còn ngươi thêm cả quảng trị nữa là hai người đúng không? Cần thì nói một câu, không cần thì ông đây giữ hắn lại làm đồ ăn khuya đấy nha. Thôi quên đi, nơi này có gì đó rất quái lạ, ngoài hai chúng ta ra thì không ai nghe được đâu. Quý Bất Quý vừa nói vừa tháo thắt lưng lụa trên người quảng trị ra, xé từng mảnh vải rồi buộc lại với nhau thành một sợi dây thường dài 4-5 trượng. Sau đó cho Bách Vô Cầu giữ lấy một đầu dây, bản thân nắm lấy đầu còn lại. Ông già làm xong lại dùng phép đằng không bay lên trên khoảng cách mặt đất mấy trượng, đứng trên cao xem xét mọi ngóc ngách trong vương cung, đồng thời cũng dùng phép truyền âm gọi tên Ngô Miễn và tinh vệ. Kết quả vẫn như vừa rồi, Quy Bất Quy hoàn toàn không phát hiện ra dấu vết gì của Ngô Miễn và tinh vệ. Vào đúng lúc này, ông già nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu bên dưới gọi mình: ông già, cha đi đâu rồi? Chẳng lẽ thăng thiên thật đấy hả? Cha không phải đã chết rồi đây chứ? Người đâu rồi? Sốt hết cả ruột chết mất. Cha chết hay chưa cũng phải nói một câu chứ. Chả như thế thì bảo ông đây làm sao dám cắt cổ tự sát. Khi Quy Bất Quy cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Bách Vô Cầu vô nên túm một đầu dây bên dưới đã biến đi đâu mất. Sợi dây ông già đang nắm buông thõng trên mặt đất. Ông già thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, không còn lòng dạ nào đi tìm Ngô Miễn tinh vệ, mà vội lao xuống dưới. Ngay khi Quy Bất Quy vừa đặt chân xuống đất, cảnh tượng vừa rồi đứng trên cao nhìn thấy lại bất ngờ thay đổi hoàn toàn. Bạch Vô Cầu đột nhiên hiện ra ở đầu dây kia của sợi dây. Để thấy Quy Bất Quy xuất hiện, tên thổ lô còn giật nảy mình: ông già, cha còn sống hay đã chết? Ông già à, cha đây là về báo mộng cho ta sao? Không đúng, ông đây có nằm mơ đâu. Con trai ngốc à, ông già ta cũng mong là mình đang nằm mơ đấy. Quy Bất Quy cười khổ, cởi dây buộc ra ném đi, nói với Bách Vô Cầu: hai chúng ta không đi nữa, chờ ở đây thôi. Mê cung này có gì đó rất quái lạ, người cùng ông già ta canh ở lối ra này, chờ Ngô Miễn và tinh vệ tự tìm đường về thôi, không thì chẳng ai về được đâu. Quy Bất Quy thấy Bách Vô Cầu vẫn chưa hiểu ý mình, bèn kể lại chuyện mấy trăm năm trước bản thân từng trượt chân rơi vào đây cho thằng con trai nhặt nhà mình nghe. Kể xong còn nói: năm đó cha ngươi suýt chút nữa đã táng mạng ở đây, nhưng lần đó còn chưa đi tới chỗ này, phải nói là nhờ vào vận may mới về lại được trên kia đấy. Ngay khi Quý Bất Quý đang định kể tiếp đến sự quái lạ của nơi này, đột nhiên thấy thấp thoáng có một bóng người vụt qua ngay trước cửa cung điện. Ông già đang kể chuyện với tên thô lỗ, không ai chú ý tới phía này. Phải đến khi bóng người kia vụt lướt qua, bọn họ mới phản ứng lại. Người đầu tiên có phản ứng là Bách Vô Cầu. Nhờ vào phản xạ nhanh nhạy của yêu quái, bóng người vừa hiện ra thì tên thô lỗ đã xông lên rồi. Chờ tới lúc hắn kịp hiểu ra, đã bước một chân ra ngoài cửa cung. Quỷ Bất Quỷ thấy vậy thì quát lên: "Không được ra ngoài, mau quay về đây!" Ông già vừa quát lên đã lập tức lao ra nhanh như chớp, túm lấy tên thô lỗ. Đáng tiếc Quỷ Bất Quỷ vẫn chậm một bước. Khoảnh khắc ông già vừa túm lấy tên thô lỗ, Bạch Vô Cầu đã bước cả hai chân ra ngoài cửa cung, đồng thời kéo theo cả Quỷ Bất Quỷ ra. Quỷ Bất Quỷ thấy hai cha con đều rời khỏi phạm vi cung điện thì thầm than: "Không hay rồi." Dứt lời liền vội vàng kéo Bách Vô Cầu quay trở về cung điện. Khi một người một yêu quay lại tòa cung điện nơi có lối ra, cảnh tượng bên trong hết thảy đều đã thay đổi. Rõ ràng nhất chính là quảng trị mà Bách Vô Cầu thả xuống lúc trước và lối ra đường hầm đã biến mất. Tên thổ lô trợn mắt to như chuông đồng, tại chỗ quay một vòng xung quanh rồi hỏi Quy Bất Quy: "Đây là chỗ chúng ta vừa đứng lúc trước sao? Quảng trị đâu? Cái hang động kia đâu? Trong này nhìn cái gì cũng thấy khác. Cung điện lúc nãy đã sụp mái rồi mà. Cái này sửa từ bao giờ thế? Sao thế nhỉ? Ông đấy mới đi một bước đã sang tòa khác rồi à?" Bạch Vô Cầu nói xong định đi ra rồi quay vào một lần nữa, nhưng bị Quy Bất Quy kéo lại. Ông già nói: "Vô dụng thôi. Chưa mà ngươi nghĩ ra thì cha ngươi đã nghĩ từ mấy trăm năm trước rồi. Cuối cùng phải nhờ vào vận may mới ra khỏi đây được đấy. Bây giờ chỉ có thể thử vận may." Quỷ Bất Quỷ lập tức kéo Bách Vô Cầu đi tìm từng tòa cung điện một. Tuy vương cung này không lớn lắm, nhỏ hơn mấy chục lần so với hoàng cung nhà Hán, nhưng hai người đi mãi vẫn không thể quay về được cung điện có quảng trị và đường hầm lúc đầu. Nhưng bọn họ vẫn phát hiện một chút khác biệt với hai trí quốc ngoài kia. Lúc trước khi đi qua hai trí quốc, bên trong hậu trí quốc có rất ít thi hài. Quỷ Bất Quỷ đoán là đám tiền lão đại đã quét dọn sạch sẽ hết các thi hài ở hậu trí quốc để thuận tiện cho việc tìm lối vào cổ trí quốc. Mà bên trong cổ trí quốc phía trên cũng không phát hiện thi hài nào. Nhưng ở cái nơi cực kỳ giống với vương cung cổ trí quốc này, bọn họ lại thường xuyên nhìn thấy những bộ thây khô rải rác khắp nơi. Đám thây khô này đã chết lâu lắm rồi, nhờ vào hoàn cảnh khô ráo đặc thù mới có thể bảo tồn thi thể đến tận hôm nay. Bạch Vô Cầu tuy là yêu quái, nhưng thấy nhiều xác chết như thế cũng tỏ ra ngán ngẩm. Quái lạ, suốt dọc đường đi không thấy người sống nào, người chết thì lại thấy cả đống. Ông đây không hiểu sao hai chỗ giống nhau như đúc mà bên kia hồ nước không thấy cây xác nào, bên này lại lắm thế. Chắc hẳn là quốc vương cổ tri quốc phát hiện đại nạn sắp tới nên mới dẫn theo người trong cung trốn xuống đây. Không ngờ cuối cùng vẫn không chạy thoát được, chẳng qua là rời địa điểm chết đến chỗ này mà thôi. Quy Bất Quy vừa nói vừa tìm kiếm Ngô Miễn tinh vệ. Một tòa vương cung chẳng bao lớn, thế mà mãi vẫn không tìm ra dấu vết nào của đám người kia. Trong khi hai người họ đang đi loạn khắp nơi không có mục tiêu cụ thể, đột nhiên lại thấy một bóng người thoáng hiện lên cách đó không xa. Lần này Quy Bất Quy phản ứng trước, kéo thằng con trai nhặt nhà mình lại nói: "Con trai ngốc à, đó chính là cái bóng dụ dỗ người đi khắp nơi đấy. Nó sử dụng thuật pháp mê hoặc ngươi, ngươi không bắt được nó đâu." Bạch Vô Cầu nghe vậy thì dừng bước nói: "Ai à, thật đực thế nhỉ, tạo ra thứ không biết xấu hổ như vậy đấy." Cả vương cung này chính là một trận pháp không biết xấu hổ mà, bất kể là ai bước vào rồi thì đừng mong ra được. Quỷ Bất Quỷ thở dài nói tiếp: "Trận pháp này khác với trận pháp của tu sĩ Trung Nguyên. Năm đó cha người ở chỗ này ghi đủ mọi cách, trông nó có vẻ giống huyễn trận, nhưng thật ra lại khác huyễn trận bình thường rất nhiều. Chỉ cần ngươi rời khỏi vị trí ban đầu, bố cục của cả vương cung này sẽ thay đổi. Mà ông già ta nhận ra nhé, cái phiền toái nhất chính là lối ra. Muốn về cần phải có chút phương pháp đặc biệt. Quy Bất Quy vừa nói đến đây, đột nhiên nghe thấy tiếng hét vọng ra từ bên trong cánh cửa của tòa cung điện trước mặt. Sau đó trông thấy một người đàn ông bị một con chăn lớn thân mình toàn vảy đen quấn quanh cuống cuồng chạy ra. Người này thấy Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu thì vội chạy về phía họ hô to: cứu mạng! Người này đúng là thuộc hạ của Tiền lão đại. Hết chương 336. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 337 mang tên Nịnh Nọt. Con chăn lớn đang quấn lấy người kia cũng nhìn thấy Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Thân hình nó đột nhiên vặn vẹo kịch liệt, một loạt tiếng răng rắc vang lên. Người đang bị nó quấn lấy bỗng chốc cứng đờ lại, sau đó ngã lăn ra đất không nhúc nhích. Con chăn siết chết người kia xong thì há miệng với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, phần đầu hơi rụt lại, sau đó rít lên một tiếng. Thân hình đen tuyền của nó lao về phía hai người như một mũi tên vừa rời cung. Mà đúng lúc này, Quy Bất Quy lại bật cười thành tiếng ngay trước khi khuôn hàm của con chăn đứt trúng. Ông già đã nhanh như chớp giơ tay chạm nhẹ vào đầu nó một cái. Một tiếng nổ lớn vang lên, nửa thân trước của con chăn đen khổng lồ đã nổ tung, còn lại nửa đoạn thân sau vẫn đang vặn vẹo kịch liệt trên mặt đất. Ông già nhìn phần thân rắn còn lại dưới đất, nói: năm đó cái thứ này đã khiến ông già ta khốn khổ không ít. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, ông già ta vẫn còn cơ hội báo thù đấy. Quy Bất Quy còn đang cảm thán, Bạch Vô Cầu đã tìm một cây gậy kêu cây xác con rắn lên. Cao mày nhìn trái nhìn phải một hồi rồi nói: ông già, con rắn này là cái quái gì vậy? Ăn ngon không? Tên thổ lỗ nói chuyện, bụng hắn cũng rất phối hợp mà réo lên ỏng ọc. Tuy ông già ta chưa ăn thử, nhưng ta thừa biết dù nó có độc cũng không độc chết được tên ngốc nhà ngươi đâu. Ông già cười ha hả, nói ra xuất xứ của con chăn. Loài này tên là Sa Giao, có rất ít người biết đến nó là vì ai gặp qua đều bị nó nuốt cả. Sa Giao được xem như là một loài giao long trên đất liền, thân to lại không có độc, đều siết chết con mồi rồi nuốt trong một hơi. Năm đó cha người rơi xuống đây cũng từng bị con chăn này quân lấy, mà lúc đó ông già ta còn chưa có bản lĩnh như bây giờ, mất rất nhiều công sức mới có thể trốn thoát đấy. Quy Bất Quy vừa nói vừa đi tới xem xét người vừa bị Sa Giao siết chết kia, thấy không thể cứu về được thì quay lại, liền thấy thằng con trai nhặt nhà mình dùng tay không lột ra Sa Giao, sau đó tiện tay phá hỏng cửa chính của cung điện, đập cửa gỗ ra thành mảnh nhỏ, lại nói với ông già: ông già à, đừng đứng ngẩn ra đó, mau nhóm lửa đi, nướng chín rồi chia cho cha ăn một miếng. Cha người không có phúc hưởng. Quy Bất Quy vừa nói vừa cười biên ra một quả cầu lửa, để Bách Vô Cầu đắc ý cầm que xiên xác chăn đã lột ra quay trên đống lửa. Không lâu sau, mùi thịt nướng đã lan tỏa trong không khí. Thịt Sa Giao sinh ra đã có sẵn vị mặn, ăn vào còn cảm nhận được hương vị rất độc đáo. Bạch Vô Cầu nhoáng cái đã ăn hết veo, chỉ thừa lại một đống xương cốt, mà hắn vẫn chưa đã thèm, hỏi Quy Bất Quy: ông già, còn chỗ nào có Sa Giao nữa không nhỉ? Chúng ta lại đi chơi chết 8 con 10 con nữa, phơi khô ăn dần nha. Người ta tới đây để tìm pháp môn trường sinh bất lão, người thì hay rồi, tới tìm Sa Giao làm thịt khô. Quy Bất Quy cười khà khà nói: nói sao thì Sa Giao cũng cùng loại với giao long, bình thường gặp được một con đã hiếm lắm rồi, lấy đâu ra 8-10 con cho ngươi bắt chứ? Đừng mơ nữa, tìm được Ngô Miễn rồi tính. Quy Bất Quy vừa nói vừa kéo Bách Vô Cầu đi vào cung điện mà con Sa Giao quất người đi ra lúc trước. Nhưng bọn họ vừa đi vào, cung điện này cũng lập tức biến đổi như những cung điện trước đó. Bọn họ như thể lại bước vào một cung điện khác rồi. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đi dạo một vòng bên trong, đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy đất cát trong sân bắt đầu cuồn cuộn nổi lên. Ông già thấy vậy thì nhíu mày. Cậu Bách Vô Cầu lùi lại mấy bước. Họ vừa lùi lại liền thấy có ba bộ xương trắng từ từ trồi ra khỏi cát. Con trai ngốc à, ngươi vừa bảo chưa đã thèm đúng không? Hãy cho ngươi đây nha. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong đã có 40-50 con sa dao vẩy đen bò ra khỏi hố cát. Ông già vốn cho rằng nhiều lắm cũng chỉ 5-6 con là cùng, ai ngờ hang ổ của loài giao long trong truyền thuyết thế mà lại ở ngay đây. Thình lình nhìn thấy nhiều sa dao như vậy, chính Quỷ Bất Quỷ cũng hơi choáng. Xem ra muốn giải quyết hết bọn này cũng phải mất khá nhiều công sức đây. Ngay khi Quỷ Bất Quỷ sắn tay áo chuẩn bị ra tay, đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét đinh tai nhức óc vọng lên từ dưới lớp đất cát. Sau đó 40-50 con sa dao đồng loạt tản ra, trở lại một khoảng ở chính giữa. Ngay khi đám sa dao tản ra, một con chăn khổng lồ màu trắng to bằng lưu nước từ trong đất chui ra. Ngoài thân hình khổng lồ và màu sắc khác biệt thì những đặc điểm khác đều giống hệt như đám sa dao. Con chăn trắng khổng lồ vừa xuất hiện, thân mình nó gần như đã lấp kín cả sân. Đám sa dao xung quanh theo tiếng kêu của nó cũng phối hợp thè ra thụt vào cái lưỡi như đang thăm dò. Quỷ Bất Quỷ thấy con chăn trắng khổng lồ xuất hiện, ánh mắt có chút dại ra. Một lúc lâu sau mới nói với thằng con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc à, lát nữa cha mở đường máu cho ngươi, chạy được bao xa chạy bấy nhiêu xa, toàn mạng trở ra chúng ta lại nói tiếp nha. Trời thì nóng bức mà Quỷ Bất Quỷ lại toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Bách Vô Cầu không hiểu thứ gì đã dọa ông già sợ như vậy, nói: ông già, thứ gì có thể dọa cho cha sợ đến mức này chứ? Hay là cả hai chúng ta không chạy nữa, cứ đấm vỡ mồm nó là được chứ gì? Có chết cũng coi như đồng quy vu tận, miễn cho ông đây về sau cứ đắn đo mãi ấy. Lần này e là con không muốn đồng quy vu tận với ngươi cũng không được e. Quỷ Bất Quỷ thấy con chăn trắng khổng lồ bò ra rồi vẫn không có cử động nào khác thường, mới nói tiếp: nó cũng coi như là sa dao. Ông già ta vừa nói với ngươi, sa dao giống như giao long trên đất liền, mà cái con to vật vã này đã sắp phi thăng hóa rồng rồi. Chỉ là yêu khí của nó quá nặng, dù có hóa rồng cũng thành yêu long thôi. Yêu long cũng là rồng, không phải thứ mà cha ngươi có thể đối phó. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, con chăn trắng khổng lồ đã quay đầu về phía cả hai. Ông già hít sâu một hơi, nói nhỏ với con trai nhặt nhà mình: là nửa cha ngươi thu hút sự chú ý của nó, ngươi có cơ hội cứ chạy, mặc kệ ông già ta. Quỷ Bất Quỷ vừa dứt lời đã thấy con chăn khổng lồ đột nhiên là một hành động rất kỳ lạ. Nó nâng đầu liên tục gật gù với Bách Vô Cầu, chọc đuôi còn lúc lắc liên hồi, giống như chó con trong nhà đang vẫy đuôi mừng chủ. Sau đó con chăn trắng giết lên với những con sa dao khác. Nó kêu xong, đám sa dao đen còn lại tự động xếp thành một vòng tròn, từng con một bỏ đến chỗ Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu. Lúc bỏ qua trước mặt Bách Vô Cầu, chúng nó còn xoay mình phơi ra cái bụng béo mập của mình, làm xong mới bỏ đi. Trong lúc đám sa dao bò quanh Bách Vô Cầu, con chăn trắng vẫn không ngừng kêu tê tê, dường như đang muốn nói gì đó với Bách Vô Cầu. Tiền thổ lộ nhìn cảnh tượng kỳ dị này phát ngốc, hắn ngẩng đầu nhìn con chăn trắng hỏi: người có ý gì thế? Có thể nói rõ ràng không? Ông đây biết người không chửi bậy rồi, nói tiếp người đi xem nào. Nó đang bảo người chọn lấy một con trong đám sa dao này mà ăn đi. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đã nhận ra ý định của con chăn trắng. Ông già cũng không dám tin vào những gì mình vừa nói, mà con chăn trắng nghe ông già nói xong lại gật đầu liên tục, còn dùng lưỡi cuốn con sa dao to nhất đưa tới trước mặt Bách Vô Cầu. Hành động này kết hợp với lời Quỷ Bất Quỷ vừa nói có ý là: ăn đi, con này béo nhất. Tính ra thì những con sa dao này đều là con của con chăn trắng khổng lồ. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì mà có thể khiến nó lại chủ động đem con mình cho Bách Vô Cầu ăn như vậy chứ? Mà trong con Sa Dao bị lựa chọn kia, dường như việc bị Bách Vô Cầu ăn còn là vinh quang của nó. Mặc dù mùi vị của Sa Dao xác thật không tồi, nhưng ai biết được con nào đã ăn hết xác thịt của cả ba bộ hải cốt kia chơ. Chờ thấy Bạch Vô Cầu trong lúc chửi đồng thường xuyên đe dọa ăn thịt người, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ trước khi mất trí nhớ mình có từng ăn thịt người hay chưa. Lại thêm việc đi theo Quý Bất Quy và Ngô Miễn lâu rồi, cũng ngầm coi mình là một nửa con người. Đối với đám Sa Dao đã từng ăn thịt người này, hắn thật sự là có phần không nuốt nổi. Bạch Vô Cầu nhếch miệng nói với con chăn trắng: "À, không phải khách sáo thế. À, đợt này ông đây ăn chay." Hết chương 337. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 338. Tìm kiếm. Con chăn trắng khổng lồ và con Sa Dao bị lựa chọn kia nghe Bách Vô Cầu từ chối thì đều lộ vẻ thất vọng. Con chăn trắng còn lấy lưỡi quất con Sa Dao bị chọn kia, giống như đang nói Bách Vô Cầu từ chối không ăn là do nó quá xấu. Tuy Quý Bất Quy vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng thấy con chăn trắng có thể nghe hiểu lời Bách Vô Cầu nói, ông già liền quay sang nói với thằng con trai nhặt nhà mình: "Con trai ngốc à, nó nghe hiểu ngươi nói. Mau nói với con chăn trắng này rằng chúng ta muốn tìm đám người Ngô Miễn tinh vệ đi. Chúng nó chiếm địa bàn ở đây nhiều năm như vậy, nhất định sẽ có cách tìm đường đấy." Bạch Vô Cầu gật đầu nói với con chăn trắng khổng lồ vẫn đang tỏ ra thất vọng: "Cơm nước gì đó lát nữa nói sau nhé. Ông đây có chút việc muốn nhờ vả đám dài thân các ngươi đây. Ngươi nghe hiểu lời ông đây nói không? Hiểu thì gật đầu." Bạch Vô Cầu thấy con chăn trắng gật đầu thì mới nói tiếp: "Gì nhỉ? Ông đây đang tìm đám người vừa vào trước đó, trong đó có một người tóc bạc, mặt mũi đổ quạo như bị nợ tiền đấy. Một ông già choai choai, trông như cái gì cũng biết một tí. Còn có mười mấy kẻ đi theo hai người họ nữa. Ngươi tìm thấy bọn họ, ông đây coi như nhận lấy thịnh tình dâng con của ngươi." Con chăn trắng nghe ra Bách Vô Cầu muốn tìm người, lập tức rít lên với mấy chục con Sa Dao bên cạnh. Đám Sa Dao nghe xong thì đồng thời chui xuống đất. Con chăn trắng thấy đám Sa Dao con đi rồi thì rít lên với Bách Vô Cầu, bộ dạng giống như đang đảm bảo với hắn. Không lâu sau, con Sa Dao béo núc vừa mới bị con chăn trắng chọn chúng chui lên, kêu tê tê với Bách Vô Cầu, sau đó xoay mình trườn ra phía ngoài cửa. Lúc đi ra cửa còn quay lại kêu với Bách Vô Cầu. Lần này tên thô lô cũng hiểu ý nó, quay sang hỏi ông già: "Ông già, nó bảo chúng ta đi theo phải không nhỉ?" "Bảo nó tìm được nhóm Ngô Miễn, đi theo chúng nó là được." Quý Bất Quy cười khà khà nói với thằng con trai nhặt nhà mình, trong lòng lại thầm suy đoán không biết Bách Vô Cầu có vai vế ra sao mà ngay cả chăn trắng sắp thành yêu long cũng xuân xoe ngoan ngoãn như cún, dâng cả con đẻ của mình cho hắn ăn. Lại liên tưởng đến ngày trước, yêu vương cũng suýt chút nữa hiền luôn con trai mình cho tên ngốc này. Trong lòng ông già càng lúc càng không hiểu rốt cuộc Bách Vô Cầu có lai lịch thế nào chứ. Sa Dao đã trườn nửa thân mình ra khỏi cửa, Quý Bất Quy dẫn theo Bách Vô Cầu đi về phía cửa cung. Lúc đi qua bên cạnh con chăn trắng khổng lồ, con chăn sắp phi thăng thành yêu long này còn ra sức ngúc quắc cái đầu nịnh nọt Bách Vô Cầu, giống như đang khách sáo với hắn: "Ngài thật là không ăn lấy một hai con Sa Dao rồi mới đi sao? Khách quý từ xa tới chơi, tiếp đón không chu đáo, mong ngài ngàn vạn lần đừng trách." Sau khi rời khỏi cung điện kia, Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu đi theo con Sa Dao qua mấy tòa cung điện nữa, cuối cùng dừng chân ở trước một cung điện sập sệ. Con Sa Dao trườn mình vào trong, quay đầu liên tục rít tê tê với Bách Vô Cầu và Quý Bất Quy. Ý của nó rất rõ ràng, hai người lập tức đi theo Sa Dao vào trong cung điện. Ngay sau khi bước qua cánh cửa, Sa Dao không tiếp tục đi về phía trước mà quay đầu lại bỏ ra ngoài. Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu đã chứng kiến không gian trong các tòa cung điện thay đổi mấy lần. Cũng hiểu ngay nó muốn làm gì, lập tức không hề do dự, lại đi theo Sa Dao ra khỏi cung điện. Cứ như vậy, đi ra đi vào 3 lần, đến khi Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu theo Sa Dao bước vào cung điện lần thứ 4, liền trông thấy Tinh Vệ đang đứng một mình ở đó, dáng vẻ lung túng không biết làm sao. Còn Ngô Miễn và đám người Tiền Lão Đại thì không rõ đã chạy đi đâu. Tinh Vệ thấy Quy Bất Quy dẫn Bách Vô Cầu đột nhiên xuất hiện thì cũng giật mình. Ông ta chớp mắt nói với Quy Bất Quy: "Sao các ngươi lại vào đây? Rốt cuộc chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy? Trận pháp này quá kỳ lạ, không sao phá giải được. Đừng nói là pháp môn trường sinh bất lão, lần này e rằng muốn ra cũng không ra được ấy." Nếu có thể lấy được một cách dễ dàng như vậy thì ai trên cõi đời này cũng đều trường sinh bất lão hết cả rồi đấy. Quy Bất Quy cười kha kha, quay đầu nói với con Sa Dao đã giúp bọn họ tìm thấy Tinh Vệ: "Còn một thanh niên đầu bạc nữa, nhất định phải tìm được y." Quy Bất Quy nói vậy, nhưng dường như Sa Dao không để tâm tới lời ông già. Cuối cùng Bách Vô Cầu phải nhắc lại thêm một lần, con Sa Dao mới xoay một vòng tại chỗ như lấy lòng, rồi chui xuống đất đi tìm Ngô Miễn bằng cách riêng của nó. "Cả người tìm được ta nhờ con Sa Dao này sao?" Lúc này Tinh Vệ cũng nhận ra tác dụng của con Sa Dao này. Đại Phương Sư Đạo Nhĩ lập tức nghĩ tới có thể dùng Sa Dao làm một việc khác: cho con chăn này đi tìm phương pháp trường sinh bất lão. Chờ lát nữa nó quay lại, cả người sai Sa Dao đi tìm pháp môn trường sinh bất lão. Chúng nó đã ở đây 100.000 năm, nhất định sẽ biết đấy. Đại Phương Sư gì kia, không phải ông đây nói ngươi đâu, giữ được mạng đi rồi tính nha. Bách Vô Cầu nghe Tinh Vệ nói giọng ra lệnh thì khó chịu, bắt chước dáng vẻ của ông trẻ nhà mình, liếc xéo ông ta một cái nói: "Chờ khi tìm được đủ người rồi thì xem những ai muốn cùng ông đây trở về, ai chán sống muốn ở lại đây tiếp tục tìm giấc mơ trường sinh bất lão với ngươi thì cứ việc ở." Tinh Vệ vốn đang bức bối trong người, nghe Bách Vô Cầu nói vậy thì chỉ muốn đem con yêu quái này ra chút giận. Trước kia khi Đại Phương Sư Đạo Nhĩ vẫn còn là đệ tử đi theo Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân, ông ta cũng từng giết không ít yêu quái, thêm một Bách Vô Cầu cũng chẳng xá gì. Tinh Vệ cười lạnh nói với Bách Vô Cầu: "Xem ra không có vật tế sống thì không thể tùy ý xông vào. Yêu quái, bây giờ ta sẽ dùng kiếp sau của người tế nơi..." Tinh Vệ còn chưa nói xong, mặt đất dưới chân ông ta đã chấn động không ngừng. Lát sau, một con chăn trắng khổng lồ chui lên khỏi mặt đất. Con chăn vừa xuất hiện thì nằm vắt ngang giữa Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy và Tinh Vệ, nghe răng nhếch miệng hung tợn, khò khè hăm dọa Đại Phương Sư Đạo Nhĩ. Lúc này trong lòng Tinh Vệ vô cùng hoảng sợ, ông ta cũng nhận ra ngay lai lịch của con chăn này. Nhìn thấy nó đột nhiên xuất hiện, chắc hẳn là đến nghe lệnh Bách Vô Cầu. Tinh Vệ là đại đệ tử của Đại Phương Sư Khâu Vũ Chân, tu vi tuy có mạnh hơn Quy Bất Quy và Quảng Nhân Thật, nhưng ông ta cũng không chắc chắn mình sẽ thắng được con chăn trắng này. Thế là Tinh Vệ lập tức lùi lại, mặt mũi trắng bệch mà nhìn chằm chằm con chăn khổng lồ, đề phòng nó bất ngờ xông về phía mình. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến Quy Bất Quy khuyên bảo, Bách Vô Cầu mới miễn cưỡng nói đỡ cho Tinh Vệ trước mặt con chăn trắng khổng lồ: "Thôi, à, ngươi cũng đừng chấp ông ta, ngươi như vậy thì biết gì chứ. Nể mặt ông đây, tha cho ông ta một lần đi. Nếu tên Đại Phương Sư gì đó kia còn dám nói lung tung, ngươi cứ nhìn sắc mặt ông đây. Ông đây chửi đồng một phát là ngươi lao lên nuốt sống ông ta luôn nha." Tinh Vệ thấy con chăn trắng khổng lồ xuất hiện thì đã không còn lòng dạ đâu, mà nghĩ đến chuyện xử lý Bách Vô Cầu, lập tức làm như không nghe thấy hắn nói gì. Chỉ cần có được thân thể trường sinh bất lão, sau này tìm hắn trả thù lúc nào mà chẳng được. Thân thể con chăn trắng khổng lồ quá lớn, cung điện này không chứa nổi. Nó nghe Bách Vô Cầu nói thế thì kêu lên vài tiếng lấy lòng, rồi lại chui vào trong lòng đất. Sau khi con chăn trắng rời đi, tình cảnh nhất thời trở nên vắng lặng. Quy Bất Quy cười kha kha, nói với tinh vệ mấy câu, xua tan bầu không khí ngượng ngùng. Đại phương sư, ông giờ ta làm phiền hỏi thăm mấy câu nhé. Sao chỉ có mình ngươi ở đây vậy? Ngô Miễn và đám người Tiền lão đại đâu? Đại phương sư Đào Nhĩ nghe nhắc tới mấy người Ngô Miễn thì thở dài nói: "Ai, sau khi ra khỏi đường hầm, chúng ta đi vào tìm kiếm pháp môn trường sinh bất lão. Ai ngờ nơi này lại cổ quái như vậy chứ." Tất cả mọi người cùng đi vào một cung điện. Người đi sau chỉ chậm một bước thôi đã đến nơi hoàn toàn khác rồi. Cứ như thế đi đi lại lại một hồi, chỉ còn mình ta. Quý bất quý đang định hỏi thêm mấy câu, đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ vang lên ngoài cửa cung. Sau đó thì thấy một người bị Sa Dao quấn quanh đi vào cửa. Sau khi đi vào, Sa Dao chủ động trườn xuống khỏi thân thể người kia. Lúc này ba người mới nhìn rõ mặt mũi của người đó, chính là Tiền lão đại đi theo bọn họ rồi mất tích. Hết chương 338. Chương 339 mang tên Pháp môn bất lão. Sau khi Sa Dao bò xuống khỏi người, Tiền lão đại đã kinh ngạc đến tột cùng, đột ngột quỳ gục xuống đất đánh quịch một tiếng. Vừa rồi bị Sa Dao quấn lên người, hắn cho rằng mình chết chắc rồi. Không ngờ con trăn đó chỉ muốn khống chế hắn đi tới đây, là còn gặp được mấy người Quy Bất Quy và tinh vệ. Mơ mơ màng màng, Tiền lão đại có cảm giác như vừa trải qua một lần chết đi sống lại. Đại phương sư, tại biệt lão nhân gia ngài thần thông quảng đại, muốn tìm ta cũng không phiền toái như thế chứ. Tiền lão đại không biết cụ thể về tinh vệ, chỉ bắt chước Quy Bất Quy cũng gọi ông ta là đại phương sư. Hắn vừa nói vừa bò dậy, khum núm đi tới bên, chờ nghe đại phương sư Đạo Nhĩ chỉ bảo. Tinh vệ thấy Tiền lão đại hiểu nhầm, lại khó mở lời giải thích, chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Quy Bất Quy thấy Tiền lão đại bình tĩnh thì mới hỏi thăm mấy câu. Tình huống của Tiền lão đại cũng giống đại phương sư Đạo Nhĩ, đều là bước vào mấy tòa cung điện rồi mơ mơ màng màng, tách khỏi nhóm lúc nào không biết. Vừa rồi hắn đang đi lung tung trong một tòa cung điện thì đột nhiên bị một con Sa Dao chui từ dưới đất lên quấn lấy kéo tới nơi này. Tiền lão đại vừa nói xong lại thấy có Sa Dao lần lượt kéo bốn tên thuộc hạ của mình tới nơi này. Lúc sau thì không thấy có người sống nào được mang đến nữa. Sa Dao vừa tới đã vứt từng cỗ tử thi xuống trước mặt họ. Trong đó còn có một con Sa Dao vạc cái bụng trương phình trườn tới, há miệng nhổ ra một cỗ tử thi đã bị tiêu hóa mất hơn nửa. Ngoài mấy người sống ban đầu ra, tất cả những người còn lại đều bỏ mạng trong tòa thành cổ này. Có điều đám Sa Dao tìm thật lâu vẫn không tìm thấy Ngô Miễn. Bạch Vô Cầu khoa tay múa chân nói chuyện với chúng nó một lúc lâu, đám Sa Dao đều lắc đầu liên tục. Bọn chúng tuyệt nhiên không tìm ra được tung tích của nam nhân tóc bạc kia. Mấy chục con Sa Dao nhìn Bách Vô Cầu lo lắng như vậy đều không biết phải làm sao. Chúng nó hoảng loạn một hồi, sau đó được con Sa Dao béo núc kia khởi đầu. Cả đám bắt đầu rối rít gào lên. Một lát sau, mặt đất dưới cung điện bắt đầu chấn động. Con chăn chắn khổng lồ lại chui lên, dọa cho đám người Tiền lão đại sợ đến mức suýt té ra quần. Con chăn trắng khổng lồ nghe đám con mình kêu gào một chập, vừa rít lên vừa làm ra một loạt động tác với Bách Vô Cầu, khiến tên thô lỗ nhìn mà không hiểu ra sao. Liền nói với con chăn trắng: "Ông đây mà hiểu được, ông đây chính là cà tím ấy." Cùng mày là có Quy Bất Quy ở đây, ông già xem một hồi cuối cùng cũng đoán ra con chăn trắng khổng lồ đang muốn nói gì. Đúng là có một nam nhân tóc bạc, nhưng đàn con cháu của nó không có bản lĩnh đem y tới đây. Vì muốn kéo y tới mà chúng nó đã chết mất 7 con rồi. Sau đó nam nhân tóc bạc kia bực mình nên đã rời khỏi vị trí ban đầu. Hiện giờ y đang đi loanh quanh trong thành cổ, không dừng lại ở đâu cả, nên không ai có thể tìm được y. Chuyện Quy Bất Quy có thể đoán ra ý con chăn trắng khổng lồ cũng không tính là gì. Điều khiến tinh vệ giật mình chính là con Sa Dao đã có chút thành tựu này lại hết mực cung kính với Bách Vô Cầu. Chuyện kỳ khôi như thế, đừng nói là chứng kiến, ngay cả nghe nói Đại Vương Sư Đạo Nhĩ cũng chưa từng nghe qua. Tinh vệ chờ Quy Bất Quy nói xong liền nói ngay với ông già: người hỏi nó pháp môn Trường Sinh Bất Lão ở đâu? Nơi này chắc chắn có pháp môn Trường Sinh Bất Lão đúng không? Ở đâu? Mau nói đi. Bách Vô Cầu nghe tinh vệ nói vậy thì trợn trừng mắt lên, nói với đám Đại Phương Sư Đạo Nhĩ: có giỏi thì tự tin mà hỏi, ông đây không hầu, chả biết ai vừa nói muốn tê sống ông đây đâu. Để lông hỏi ra nơi có pháp môn Trường Sinh Bất Lão rồi, ai biết người có trở mặt hay không? Để lúc đó người lại muốn tế sống ông đây, ông muốn chỉ động cũng chẳng kịp. Ông đây nói đúng không hả Đại Bạch? Con chăn trắng khổng lồ nghe Bách Vô Cầu gọi Đại Bạch là đang nói mình thì lập tức thét dài, tỏ vẻ rất vui lòng khi được Bách Vô Cầu đặt tên cho. Sau đó lấy thân thể khổng lồ của mình chắn giữa Bách Vô Cầu và tinh vệ. Con lạnh lùng nhìn chằm chằm Đại Phương Sư Đạo Nhĩ, chỉ cần Bách Vô Cầu nói một câu, nó sẽ lập tức nuốt chửng tinh vệ luôn. Lúc này Quy Bất Quy thay thế lại ra mặt giảng hòa: ấy ấy, làm gì đây, để mặt ông già ta một chút. Đại Phương Sư người nói ít chút đi. Con trai ngốc à, người cũng bảo Đại Bạch nhà chúng ta đừng lộn xộn. Đại Phương Sư, chuyện các phương sĩ ở đảo Nhĩ là ông già ta còn nợ ngươi, lần này đi theo là để trả nợ. Nói trước, lần này chúng ta sẽ giúp đến cùng. Nếu bất luận cuối cùng có lấy được pháp môn Trường Sinh Bất Lão hay không, ân oán giữa chúng ta đều xóa bỏ hết, được chưa? Nhất trí là vậy. Tinh vệ xanh mặt nhìn chằm chằm con chăn trắng đang nhè răng với mình, gằn từng tiếng với Quy Bất Quy: sau chuyến này giờ chúng ta không còn ân oán gì nữa, bây giờ đã có thể hỏi giúp ta nơi cất giữ pháp môn Trường Sinh Bất Lão chưa? Quy Bất Quy nghe tinh vệ nói vậy thì cười kha kha, quay sang bảo con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc à, để mặt cha ngươi giúp Đại Phương Sư lần này đi, gửi đi hỏi thăm Đại Bạch nhà chúng ta một câu, rốt cuộc pháp môn Trường Sinh Bất Lão ở đâu? Nó ở đây đã lâu, chắc chắn sẽ biết đấy. Nói trước đấy, không có lần sau đâu. Đã không tìm được thì dù cha có là cha ruột của ông đây, ông cũng không nể mặt đâu. Bạch Vô Cầu trợn trừng mắt nhìn tinh vệ, ngẩng đầu với con chăn khổng lồ nói: Đại Bạch, người cũng nghe rồi đấy, ông đây không cần nói lại với người đâu. Cái pháp môn Trường Sinh Bất Lão kia ở đâu thế? Người biết thì nói một tiếng đi. Con chăn trắng nghe Bách Vô Cầu nói vậy thì không ngừng trườn quanh ở tại chỗ. Trong lúc trườn bò, thân thể khổng lồ của nó am sụm từng mảng lớn tường bao quanh cung điện. Một lúc sau, con chăn trắng quay lại lắc đầu với Bách Vô Cầu, tỏ vẻ mình cũng không biết pháp môn Trường Sinh Bất Lão ở đâu. Bách Vô Cầu thấy con chăn trắng lắc đầu thì quay lại nói với tinh vệ: này, người tận mắt thấy rồi nha, Đại Bạch nhà chúng ta bảo nó không biết. Không biết hay là khuôn mặt nói? Tinh vệ cười lạnh nói tiếp: lâu nay ta còn không hiểu, có thể gặp được một con giao long trên đất liền như Sa Dao đã rất khó khăn, ở đây lại có nhiều như vậy. Còn có một con Sa Dao đã có tu vi, sắp hóa thành yêu long. Bây giờ ta đã hiểu, nếu bọn chúng không được nhờ ơn pháp môn Trường Sinh Bất Lão thì sao có thể làm được điều như bây giờ chứ? Ta nói đúng không, Quy Bất Quy? Quy Bất Quy còn chưa nói gì, Bạch Vô Cầu đã nổi giận chỉ vào mũi tinh vệ mà mắng: không biết điều, ông già, cha nghe rồi đấy, cái lao già này còn dám nói bậy thế nữa cơ à? Đại Bạch thì chúng ta sắp hóa thành đại yêu long, còn phải đi nói dối một người sao? Tên kia Khẩu Vô Trần chính là thấy người trơ trẽn như vậy nên mới truyền lại vị trí Đại Phương Sư cho Từ Phúc đúng không? Xứng đáng đấy. Cùng lúc Bách Vô Cầu há mồm mắng chửi, con chăn trắng khổng lồ đắt trườn lên. há mồm lao về phía đại phương sư Đào Nhĩ. Đám tiền lao đại đứng cạnh tinh vệ lập tức bị dọa sợ chạy tán loạn. Mà thấy con chăn trắng há miệng sắp sửa nuốt tinh vệ vào bụng, đại phương sư Đào Nhĩ đã biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu con chăn trắng, giờ một thanh kiếm cổ đồng xanh bổ thẳng xuống đầu nó. Không ngờ rằng tuy hình thể con chăn trắng rất to lớn, nhưng hành động lại không hề chậm chạp. Ngay khi tinh vệ vừa xuất hiện trên đỉnh đầu, nó đã phản ứng lại ngay, vùng đuôi quật về phía tinh vệ nhanh như chớp. Vụt một tiếng, khoảnh khắc hai thanh kiếm của tinh vệ bổ xuống đầu con chăn trắng, cái đuôi của nó cũng quật trúng ông ta. Tinh vệ lập tức bị đánh bay vào một tòa cung điện phía xa. Dù có muốn tìm về cũng không thể quay về được. Nhưng tình trạng của con chăn đại bạch cũng không tốt hơn tinh vệ là bao. Một kiếm vừa rồi của tinh vệ vô cùng mạnh mẽ, không chỉ đỉnh đầu bị bong ra chóc thịt, ngay cả xương sọ cũng bị nứt mất một miếng. Con chăn trắng đau đớn tươi lăn lộn khắp nơi. Mãi một lúc lâu sau mới nhịn xuống cơn đau, bỏ tới trước mặt Bách Vô Cầu, lè lưỡi liếm sạch máu tươi bắn tung tóe trên mặt hắn. Như thể việc mình bị thương nứt sọ chẳng là gì so với việc Bách Vô Cầu bị máu bắn vào người vậy. Hết chương 339. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 340, Cha Con Ruột Thịt. Thế được rồi, ta biết ra người có ý tốt. Bách Vô Cầu nhẫn nại cho con chăn trắng khổng lồ liếm một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, khoát tay chỉ vào vết thương trên đỉnh đầu nó, nói: tự chú ý mình đi, ông đây hỏi một câu, đau không? Bách Vô Cầu vừa nói xong, con chăn trắng đã đau đến phát run. Nó không nhịn được nữa, mới lèn lên không trung gào thét, không ngừng vùng vẫy quằn quại trên không. Nhắc tới cũng lạ, nó ở trên không lăn lộn một lúc thì máu lại ngừng chảy. Phần xương sọ bị đứt ra cũng được một tầng vật chất trong suốt lấp đầy. Cảm thấy cơn đau đã giảm bớt, con chăn trắng khổng lồ lại quay về mặt đất, cẩn thận mà ghé vào bên cạnh Bách Vô Cầu, xem dáng vẻ không khác gì chó mèo nuôi trong nhà. Được rồi, mọi người đều là người một nhà, không cần là phải khách sáo thế. Lúc này Quý Bất Quý sán lại gần, nhìn con chăn đang nằm trước mặt Bách Vô Cầu, nói: ông già ta là cha ruột của Bách Vô Cầu, chắc người cũng rõ mối quan hệ này chứ hả? Con chăn trắng khổng lồ nghe Quý Bất Quý nói mình là cha ruột của Bách Vô Cầu thì nhìn ông ta đầy nghi ngờ, sau đó lại quay sang nhìn Bách Vô Cầu, nhìn tới nhìn lui mấy lượt và không thấy một người một yêu này có chỗ nào giống nhau. Quý Bất Quý biết mình nói sai, vội chuyển chủ đề sang chuyện khác. Ông già cười nói: lúc này đại phương sư tinh vệ ở đây, người không chịu nói ra nơi có pháp môn Trường Sinh Bất Lão, bây giờ ông ta đã bị người đánh bay rồi, không thể quay về đây ngay được, vậy bây giờ chắc nói được rồi nhỉ? Tuy Quý Bất Quý đã nói vậy, nhưng con chăn trắng vẫn một mực lắc đầu. Quý Bất Quý cũng đoán nó sẽ phản ứng như vậy, chỉ cười nói tiếp với nó: hay là thế này, ông già ta dẫn những người không liên quan ra chỗ khác, người chỉ nói với một Bách Vô Cầu thôi được chứ? Con chăn trắng khổng lồ nghe vậy vẫn lắc đầu liên tục, tỏ vẻ mình không biết pháp môn Trường Sinh Bất Lão ở đâu. Mặc dù thế, Quý Bất Quý cũng không hề tỏ ra thất vọng. Ông già chỉ cười rồi đột nhiên giơ tay làm một động tác với đám người tiền lão đại. Ngay lập tức đám người của tiền lão đại liền thấy mặt mũi tối sầm lại, ngã xuống đất ngất xỉu. Ông già ta tạm thời phong ấn ngũ cảm của bọn họ lại rồi, bây giờ ngoài ông già ta, ngươi và đám con cháu của ngươi ra thì không còn ai nghe được cả. Quý Bất Quý nói tới đây thì thu lại nét tươi cười trên mặt, dừng chút rồi nói tiếp: vậy ông già ta đổi cách nói, đại bạch, người mới chính là pháp môn Trường Sinh Bất Lão kia. Việc giao lòng trên đất liền hóa rồng chỉ là truyền thuyết. Suốt bao nhiêu năm qua, ông già ta chưa từng nghe nói có con giao lòng nào thật sự hóa thành rồng. Mà mấy trăm năm trước, ông già ta từng tới đây một lần, còn bị kẹt lại rất lâu. Nên lúc đó còn chưa có con vật nào to lớn như ngươi cả. Làm sao mà chỉ qua mấy trăm năm đã có một con sa sao sắp hóa thành rồng ở đây chứ? Quỷ Bất Quỷ nói xong, ánh mắt con trăn trắng khổng lồ nhìn ông già bỗng trở nên sắc bén, đầu lưỡi phun ra nuốt vào. Nếu ông già không tự nhận là cha ruột Bách Vô Cầu thì lúc này nó đã nuốt sống người bịt đầu mối rồi. Xem ra ta đoán đúng rồi nhỉ. Quỷ Bất Quỷ cũng đoán nó sẽ phản ứng như vậy. Ông già dừng một lát rồi nói tiếp. Vậy ông già ta đoán tiếp nhé. Lúc trước ông già ta từng xem qua một quyển sách dở dang về bí pháp của nước Huyền Phong. Trong đó có ghi chép một bí pháp thú vị về việc nuôi long trùng. Sách có nói rằng chỉ cần bắt một loại long trùng đại loại như giao long, dựa theo bí pháp dùng các loại báu vật như thiên đảm địa phách nuôi dưỡng, nuôi đến khi chúng nó sắp thay ra đổi thịt để hóa thành yêu long thì lấy tim, gan và cả máu trong cốt để ăn. Người ăn chúng sẽ có được thân thể trường sinh bất lão. Quỷ Bất Quỷ nói đến đây, con trăn trắng đột nhiên thét lớn, sau đó há to miệng, nhìn dáng vẻ như có thể lao đến bất cứ lúc nào. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đột nhiên biến ra một con dao găm vừa lấy được trên người tiền lão đại, rạch một vết thật sâu vào trước ngực mình, ngay trước mặt con trăn, cho nó nhìn thấy máu tươi chảy xuống. Ông già ta không có hứng thú với pháp môn trường sinh bất lão gì đó. Trong khi nói chuyện, vết thương của Quỷ Bất Quỷ đã khép lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Ông già nở nụ cười, chỉ vào vết thương đã khép miệng một nửa của mình, rồi nói tiếp với con trai. Thấy chưa, ông già ta đã trường sinh bất lão rồi. Người cứ tự giữ lấy máu của mình đi, ông già ta không có hứng thú. Nói ra chỉ để xác định xem quyển bí pháp dở dang đó nói đúng không thôi. Ông già ta lại có một câu làm quen. Lúc trước chính người đã đuổi ông già ta chạy khắp nơi đúng không? Nhớ lại xem, mấy trăm năm trước từng có một thiếu niên ngời ngời bị người đuổi chạy tán loạn đấy. Lúc này cuối cùng con trăn trắng đã liên hệ được ông già ra nhăn nheo như vỏ quýt trước mặt với tiểu phương sĩ năm nào. Nó là tiểu phương sĩ, nhưng lúc đó tuổi tác của Quỷ Bất Quỷ cũng không còn nhỏ nữa, chỉ là chưa già như bây giờ thôi. Ông già, lúc này cha còn nói sẽ giúp tinh vệ đến cùng mà, sao giờ đổi ý hả? À, sau này ra ngoài đừng nói là cha sinh ra ông đây đây nha. Ông đây mất mặt mũi chịu không nổi đâu. Lúc này Bách Vô Cầu lại cạnh khóe Quỷ Bất Quỷ, dừng một chút hắn lại nói tiếp. Cha muốn biết cũng biết rồi, giờ tính sao? Hay là thế này, để Đại Bạch nuốt thêm đám người tiền lao đại đi, gặp cái lão kia thì đảm bảo tiền lao đại phát hiện pháp môn trường sinh bất lão nên sẽ cuẫm đi rồi. Bộ phần này cứ ôm lên đầu bọn chúng, tinh vệ muốn kiếm chuyện thì đi mà tìm bọn chúng ấy. Đứa trẻ giỏi giang thế này không biết học theo ai. Quỷ Bất Quỷ nghe Bách Vô Cầu nói vậy thì khoa trương như mày một cái, lại nói tiếp. Con trai ngốc, chiêu này của ngươi lừa được người khác nhưng không lừa được đại phương sư tinh vệ đâu. Dù sao thì năm đó ông ta cũng là người có tiếng tăm ngang với Tử Phúc. Bà ngươi cũng biết lòng dạ của Tử Phúc rồi đấy. Tinh vệ này cũng không kém lão ta là bao đâu. Quỷ Bất Quỷ nói xong lại khua tay nói với con trăn trắng khổng lồ. Người ở đây nhiều năm như vậy, có thể tìm được cái hộp cỡ chừng này không? Nhìn như có chứa đồ bên trong nữa thì càng tốt. Con trăn trắng kêu lên mấy tiếng với đàn con cháu của mình. Con sa dao vừa dẫn đường cho Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu lập tức chui xuống đất. Một lúc sau thì cắp theo một cái hộp đồng vuông vức quay về. Con sa dao đưa cái hộp đồng cho Quỷ Bất Quỷ, sau đó lưu luyến rời khỏi bên cạnh Bách Vô Cầu, dường như vẫn không cam lòng với Bách Vô Cầu không chịu ăn mình. Cây này được Vừa phải. Quy Bất Quy nói xong, quay sang dặn dò thằng con trai nhặt nhà mình rằng, lúc gặp lại tinh vệ thì bảo, mấy trăm năm trước từng có người tới đây lấy mật pháp môn trường sinh bất lão rồi. Con trai ngốc, nhớ kỹ nha, lát nữa nếu tinh vệ hỏi, người nhớ nói vậy đấy. Sau đó Quy Bất Quy lập tức nói lại quá trình bọn họ nhìn thấy chiếc hộp này với Bách Vô Cầu. Cuối cùng còn dặn, nhớ nha, là ngươi mở hộp ra, lúc mở ra bên trong đã không có gì rồi. Không phải ông đây nói cha chứ? Ông già này chả nói thế ai tin chứ. Bách Vô Cầu rất xem thường kế hoạch của Quy Bất Quy. Hắn nói, cha nghĩ đây là sân sau nhà mình đấy hả? Ai cũng có thể đi vào dạo một vòng. Ông già, chính cha vừa nói tinh vệ có tiếng tăm ngang Tử Phúc, thứ ông ta không tìm ra, ai có thể tìm ra? Tử Phúc có thể, dù sao người thường không gánh nổi những bộ phân này. Vậy cứ để dành cho lão già kia đi. Quy Bất Quy cười nói, đoạn sau hơi khó, ông già ta sẽ tự nói với tinh vệ, người cứ nhớ kỳ quá trình tìm thấy cái hộp này là được rồi, còn lại để cho cha ngươi. Quy Bất Quy nói xong thì cất cái hộp đi. Đến Bách Vô Cầu nói, bây giờ chỉ còn ông trẻ của ngươi nữa thôi, không biết lại chạy đi đâu rồi. Hết chương 340, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha.